Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, kiểm trắc huyết thống cùng Minerva màu da biến hóa. Một cước bước vào sóng chấn động lỗ sâu, Carol Danvers chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thật giống như đẩy ra một cánh cửa. Trong nháy mắt từ gian phòng của mình đến địa phương khác. Đây, thoạt nhìn là cái phòng ngủ, nhưng chỗ trống trải lại phát hiện một cái quỷ dị dụng cụ không biết có tác dụng gì. Chỉ là để Carol Danvers có loại tim đập nhanh cảm giác. Có thể xác định đồ chơi này khẳng định rất nguy hiểm. Ánh mắt hơi đổi, nàng rất nhanh nhìn thấy Tô Thánh cùng với Tô Thánh bên người một cái. Nữ nhân. Làn da màu xanh lam, nhân loại bộ dáng, cái này khiến Carol Danvers trong nháy mắt giật nảy mình. Cái này, chấm ngoặc kép, giới thiệu một chút, người ngoài hành tinh, Green Minerva tiến sĩ, Tô Thánh chỉ Minerva, lại chỉ Carol Danvers, Carol Danvers, nàng chính là ngươi nói người kia. Minerva đánh giá Carol Danvers, Tô Thánh gật gật đầu. Các ngươi ở đây nói cái gì? Nàng là ai? Carol Danvers có chút hốt hoảng trầm giọng hỏi. Chớ nóng vội, Peggy Carter hẳn là sắp trở về rồi. Nghi ngờ của ngươi để cho nàng tới giúp ngươi giải đáp. Bất quá ở trước đó, ta cần đối với ngươi là một cái kiểm trắc. Tô Thánh mỉm cười hướng Carol Danvers đi tới. Carol Danvers theo bản năng muốn thoát đi. Dừng lại. Tô Thánh nhẹ giọng mở miệng, Carol Danvers chân không tự chủ được ngừng lại, hoàn toàn không bị khống chế, không muốn phát ra cái gì thanh âm, qua bên kia nằm xuống. Tô Thánh chỉ dụng cụ nói ra, Carol Danvers thật giống như đề tuyến con rối một dạng đi tới dụng cụ bên cạnh nằm xuống. Không nói một lời, đây lại là năng lực gì? Minerva tò mò nhìn về phía Tô Thánh hỏi. Tô Thánh lắc đầu, Mai Gem tuy nhiên cường đại nhưng mê hoặc khống chế là tâm linh. Hắn vừa rồi dùng chính là sáng thế năng lực, trực tiếp từ sâu trong linh hồn đối với thân thể tiến hành khống chế. Ngôn xuất pháp tùy, hiệu quả có thể so sánh Mai Gem muốn tốt. Nhìn thấy Tô Thánh không giải thích, Minerva cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đi qua cho Carol Danvers kiểm tra lên. Chủ yếu là kiểm tra Carol Danvers trong thân thể có phải hay không có Green Gen. Cũng coi là chứng thực Tô Thánh suy đoán a. Kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra. Peggy Carter liền trở lại trước. Trông thấy Carol Danvers, Peggy Carter cũng giật nảy mình hỏi thăm đây là có chuyện gì. Tô Thánh liền ngay trước Carol Danvers cùng Minerva mặt nói ra. Ta có người ngoài hành tinh Gen. Ta có thể thu hoạch được năng lực cứu vớt nguy cơ. Mỗi một chữ Carol Danvers đều có thể nghe hiểu. Có thể liền cùng một chỗ lại nghe không hiểu. Quỷ dị nhất là Carol Danvers phát hiện bất kể là Peggy Carter hay là Minerva tựa hồ đều có thể nghe hiểu hơn nữa không chút nghi ngờ dáng vẻ. Trong nội tâm nàng hiện tại tràn đầy nghi vấn. Nhưng lại không cách nào mở miệng chỉ có thể nóng nảy dương mắt nhìn. Tốt, người giải thích cho nàng một cái đi. Tô Thánh cười nói một tiếng khôi phục Carol Danvers tự do. Nàng vội vàng xoay người nhảy dựng lên. Nhìn xem Peggy Carter hướng bản thân gật đầu. Nàng nghi hoặc đi theo Peggy Carter đi ra. Nhìn xem Minerva chuyên tâm chờ đợi kết quả phân tích. Tô Thánh nhìn nàng chăm chăm chỉ chốc lát bỗng nhiên phất phất tay phát động Reality Gem năng lực. Điệp ra uy lực, trong khoảnh khắc Minerva dáng vẻ phát sinh biến hóa, nguyên bản làn da màu xanh lam biến có chút khuynh hướng da vàng. Green tiên thể cấu tạo vốn là cùng nhân loại tương tự. Làm màu da phát sinh biến hóa sau Minerva dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa. Biến giống như thuần túy địa cầu, vẫn là châu Á một dạng, hơn nữa, còn rất xinh đẹp. Minerva phát hiện tự thân biến hóa khẽ nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh, vì sao? Dạng này thoạt nhìn càng hợp mắt, phù hợp hơn ta thẩm mỹ, Tô Thánh cười từ phía sau vỗ hai vai của nàng. Nhưng ta vẫn là Kree. Minerva nói, có quan hệ gì đây? Về sau ngươi liền sẽ phát hiện, bên cạnh ta ngoài hành tinh nhiều chủng tộc đây. Cũng không phải chỉ có các ngươi Kree. Tô Thánh cười nói, cho nên, ngươi cũng không tính để cho ta ly khai. Đúng không? Minerva xoay người nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi không đơn thuần sẽ không để cho ta ly khai. Ngươi sẽ còn ngăn cản Kree đối với địa cầu xâm lấn. Ta đây có thể lý giải. Ngươi xuyên việt thời gian mà đến có hai loại khả năng. Một loại, chúng ta thất bại. Một loại khác chúng ta thành công. Ngươi chỉ có thể xuyên việt thời gian dự định từ nguồn cội cải biến kết quả. Nhưng, lấy năng lực của ngươi chúng ta rất khó thành công. Cho nên hẳn là thất bại a. Quá trình ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng kết quả không sai. Xác thực thất bại. Tô Thánh mỉm cười nói. Kree, vẫn tồn tại sao? Minerva lại hỏi. Tồn tại. Tô Thánh khẽ cười nói. Trên thực tế các ngươi Kree trước đó đối với địa cầu nhân loại tiến hành nghiên cứu thành công. Ra đời một loại gọi là Inhuman chủng tộc. Bọn họ thực lực rất mạnh, có được các loại các dạng năng lực đặc thù. Ở ta thời đại kia, tuy nhiên các ngươi Kree đã đối với địa cầu tạo không được ảnh hưởng gì nhưng vẫn như cũ có không? Biết sâu cạn Kree sẽ lẻ tẻ xuất hiện ở địa cầu bên trên. Như vậy, ta giúp ngươi để Carol Danvers trở thành ngươi muốn người kia. Ngươi sẽ cùng một chỗ ứng phó Sir Crow, đúng không? Minerva dừng một chút lại nói. Đúng, như vậy là đủ rồi. Minerva nói xong lại quay người tiếp tục nghiên cứu. Thoạt nhìn đối với mình bề ngoài cải biến sự tình cũng không có bất kỳ cái gì muốn truy cứu tiếp ý. Tứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.